Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 160, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Giang Vũ đã chủ động gửi đan dược có thể chứa khỏi chán cho Lăng Vân. Nhà họ Lăng thực sự không còn lý do gì để oán giận Giang Vũ nữa. Giang Vũ tự tin trấn an. Chỉ cần cậu Lăng uống viên đan dược này thì chán của anh ta sẽ khỏi hẳn trong thời gian ngắn. Cảm ơn, tôi thật sự rất cảm kích cậu. Lăng Phi Dương vừa nói lời cảm ơn vừa cẩn thận cất đan dược đi. Đúng rồi, lần này nhà họ Lăng đã chịu tốn thất không nhỏ. Không biết sếp Lăng có đồng ý hợp tác với tỏi không? Giang Vũ mỉm cười nhìn Lăng Phi Dương nói. Với hiệu quả của nhung đan dược trong tay tôi, cộng thêm sức ánh hóng của nhà họ Lăng trên thị trường dược phẩm mấy chục năm nay. Một khi chúng ta hợp tác thì không lâu nữa tôi tin rằng có thể bù lại được khoản tốn thất kia. Nếu như vậy thì tỏi mới cảm thấy yên lòng được một chút. Cậu Giang đúng là ngòi rộng dày tốt bụng. Nghe vậy, Lăng Phi Dương cảm động đến mức suýt bật khóc. Ngay từ đầu Lăng Phi Dương đơ có dự định hợp tác với Giang Vũ, nhưng vì sự việc trước đó đã xảy ra, nên cho dù họ có hòa giải thì ông ta cũng không biết phái ba đâu câu chuyện như thế nào. Giang Vũ bây giờ lại đề nghị hợp tác, đúng là thánh nhân, nếu biết Giang Vũ tốt tính như vậy thì lúc trước Lăng Phi Dương đã tuyệt đối không trở thành kẻ thù của anh. Có khi vì đế có được mối quan hệ tốt đẹp với Giang Vũ mà ông ta còn có thể tự mình đánh gầy chân Lăng Vân. Tốt lắm. Mọi người đều vui vẻ, ông Đống lại lên tiếng, cầm ly rượu lên, tôi xin phép cậy già lên mặt, kính rượu hai người. Chúc hai người sau này hợp tác vui vẻ, đòi bên cùng có lợi. Cậu Giang, cậu cứ tự nhiên, tỏi xin phép uống trước. Lăng Phi Dương hưng phấn đứng dậy, uống một hơi hết ly rượu trước khi Giang Vũ kịp cầm ly lên, không biết là do phân khích hay do tác dụng của rượu mà mặt ông ta đó bừng tròng vò cùng hưng phấn. Cảm ơn ông Đống đưa ra mặt giúp chúng tỏi giảng hòa, chúc chúng ta sau này hợp tác vui vẻ. Giang Vũ mỉm cười cầm ly rượu lèn, nhưng khi anh vừa đưa ly rượu lèn miệng thì điện thoại di động trong túi đột nhiên reo lèn. Xin lỗi, Giang Vũ xin lỗi rồi lấy điện thoại ra, thấy là Tiếu Viện gọi, vội vàng đặt ly xuống. Tiếu Viện, sao vậy? Giang Vũ, tên khốn kiếp, có chủ của tỏi bị ba cóc đều là vì anh. Tiểu Viện gầm lên. Giọng nói đầy nức nở nói, nếu cỏ chú cúa tỏi có chuyện gì thì anh nhất định phái chôn chung, Tuyết Tinh bị bã cóc sao? Giang Vũ nghe vậy thì sắc mặt thay đổi mạnh mẽ, trong cơ thể lập tức bộc phát ra mò luồng sát khí đáng sợ, tôi sẽ lập tức trở về. Giang Vũ, chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn thấy Giang Vũ khiêm tốn và lịch sự trước đó đột nhiên trở nên hung dữ, ông Đống và Lăng Phi Dương lo lắng hỏi. Tuyết Tinh bị bắt cóc, Giang Vũ lạnh lùng liếc nhìn ông Đống và Lăng Phi Dương. Sau khi cầm thấy hai người này không có lý do gì để bắt cóc Kỳ Tuyết Tinh thì anh mới nghiến răng nghiến lợi nói. Cho dù là ai ra tay thì tỏi cũng sẽ không tha cho kẻ đó. Vừa dứt lời, Giang Vũ đã lao ra khói cửa. Phần giỏi, phán rồi, lại có người dám động đến Tuyết Tinh, đúng là chán sống. Nghe tin Kỳ Tuyết Tinh bị bắt cóc, ông Đống đập bàn, lập tức lấy điện thoại di động ra liên lạc với người phụ trách cục chiến tranh Giang Đồng và lãnh đạo các đảng phái lớn ở thành phố Giang Châu. Nếu Kỳ Tuyết Tinh xảy ra chuyện gì ở Giang Châu thì toàn bộ Giang Châu sẽ không thể chịu nổi lửa giận của nhà họ Ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là Ô Vương gia kia, với sự yêu thương dành cho Kỳ Tuyết Tinh, có thể ông ta sẽ san bằng cả thành phố Giang Châu. Lại có người dám động đến con gái nhà họ Kỳ. Bị điên rồi hay sao? Thân là người đứng đầu nhà họ Lăng, một gia tộc giàu có ó tính lị, Lăng Phi Dương cũng có chút hoang mang. Chuyện này đúng là quá lớn rồi. Giang Vũ chạy nhanh nhất có thể đế về Thiên Cung Vân Đính, thấy Tiếu Viện nước mơ lưng tròng, đi đi lại lại trong phòng khách, đồng thời gọi điện báo cáo sự việc với nhà họ Ký. Đều là tại đô khốn nạn nhà anh, nếu như cỏ chủ của tỏi có chuyện gì thì tỏi nhất định sẽ giết anh rồi tự sát. Nhìn thấy Giang Vũ quay lại, Tiếu Viện lập tức đèn cuồng gầm lên. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Giang Vũ có thể hiểu được tâm trạng của Tiếu Viện, lo lắng hỏi. Tại sao Tuyết Tinh lại bị bắt cóc? Là kẻ nào có lá gan lớn dám bắt cóc cỏ ấy? Anh còn dám hỏi sao? Cách chương.